Long huyết chiến thần, chương 89, vẫn thai cự quyền. Góc truyện audio.com. Chấm, xích huyết thánh giáo, các ngươi thật là to gan, nghĩ muốn động thủ đến người của Linh Vũ gia tộc chúng ta. Các ngươi tại trong đại địa quan, hạt của Linh Vũ gia tộc ta, thế nhưng lại làm ra chuyện khiến nhân thần cộng phẫn như thế, hôm nay ta liền đại biểu Linh Vũ gia tộc giết chết các ngươi. Hoàng Phi Dương ngoài miệng thì nói như thế, trong đầu vội vàng chuyển động, trong lúc hắn nói chuyện, cũng chưa nghĩ ra kế sách, liền đối với Văn Nhai thấp giọng chỉ thị nói, đợi lát nữa đối phó với Tần Hộ Pháp, ngươi liền vòng qua bọn họ, đi giải cứu những cô gái kia, còn gã đại hán đầu chọc kia tất nhiên là không dám ngạnh bính cùng ngươi. Ngược lại sẽ tìm đến Long Thần phiền toái. Văn Nhai ngầm hiểu, lúc này dưới mệnh lệnh của Tần Hộ Pháp, quả nhiên, một đám xích huyết thánh giáo liền nhào giết tới đây. Trong đó đều là cao thủ long mạch cảnh. Những cao thủ này cho dù không phải là nhân đan cảnh, nhưng hợp lại cũng là một cỗ lực lượng cường đại. Thế nhưng, đúng lúc này, ở bên trong ba người Linh Vũ gia tộc kia, một người trong số đó thế nhưng vòng qua bọn họ, hướng hậu phương xích huyết thánh giáo phóng đi. Với tốc độ như thế, trong xích huyết thánh giáo, ngoại trừ Tần Hộ Pháp ra, chẳng có người nào là có thể ngăn cản được. Tần Hộ Pháp và một gã hộ pháp khác liền liếc mắt nhìn nhau, cũng hiểu được ý tứ của đối phương. Thấy bên Linh Vũ gia tộc kia, thậm chí có hai gã nhân đan cảnh tiểu thành, trong lòng bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Bất quá nhìn đối phương tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu và sát khí đều không đủ, lúc này bọn họ mới dám tiến lên ngạnh bính. Ba người này đều là hoàng mao tiểu tử, luận chiến đấu, tất nhiên không bằng chúng ta là người lăn lộn trong rừng đao biển máu. Chẳng qua là cảnh giới cao thâm mà thôi, vốn ta còn có chút kiêng kỵ, nhưng mà lúc này quá ngu xuẩn, lại còn phân ra một người đi giải cứu những cô gái kia, thật là ngu không hiểu nổi. Nghĩ tới đây, trong lòng gã Tần Hộ Pháo cười lạnh, lập tức hô lên, giáo đồ không tới nhân đan cảnh, toàn bộ đuổi theo hắn, gắt gao chế trụ hắn, cho ta đi giải quyết hai người này, liền lập tức tới giải cứu các ngươi. Tổng cộng có khoảng chừng 10 tên cao thủ long mạch cảnh cửu trọng. Mặc dù đấu không lại đối phương, nhưng mà ít nhất cũng có thể kiềm chế hắn ở trong một khoảng thời gian ngắn. Mà ở bên này, hai người Tần Hộ Pháp và Thạch Hộ Pháp, hoàn toàn nhân cơ hội này có thể giết chết Hoàng Phi Dương và Long Thần. Cái gã thanh niên lớn tuổi kia, tu vi vô cùng kinh khủng, chỉ bằng ta, lên là hoàn toàn tâm tự ứng đối. Thế nhưng đợi lão Thạch giết chết tên thiếu niên kia, chúng ta hợp lực giết chết tên thanh niên này, thắng bại là ở cử động này. Lão Thạch, lần này liều mạng thôi. Dưới Tần Hộ Pháp phân phó, toàn bộ những tên đệ tử của hắn đã đuổi theo ra ngoài, chỉ còn lại một mình Lý Nham, bởi vì lúc trước bị Long Thần đánh, hơn nữa bỏ chạy như điên, lúc này đã đánh mất lực chiến đấu, mới chạy đi có mấy bước, sắc mặt liền tái nhợt, té ngồi trên mặt đất ra vẻ đáng thương. Đối với tên Lý Nham này, hai người Tần Hộ Pháp cũng chẳng muốn quản khỉ gió gì đến hắn nữa. Dù sao luận lực chiến đấu, nhiều thêm một người cũng không là gì. Ít đi, một người như hắn cũng không sao. Việc này không nên chậm trễ. Vừa mới phân phó xong, Tần Hộ Pháp liền hướng Hoàng Phi Dương đánh tới. Mà gã Thạch Hộ Pháp cao lớn kia, thì lại âm trầm hướng Long Thần ngăn cản. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch của mình mà tiến hành. Hoàng Phi Dương, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn qua Long Thần đã bị Thạch Hộ Pháp khóa chặt, liền cười lạnh một tiếng. Đoán chừng tên đầu chọc này xuất thủ cũng không nhẹ a. Long Thần ngươi hảo hảo mà chịu dựng đi nha. Về phần Tần Hộ Pháp, Hoàng Phi Dương cũng cần phải chuyên tâm đối mặt. Dù sao đây cũng là cao thủ cùng cấp bậc với hắn. Ngươi và tên Thạch Hộ Pháp kia, hai người chỉ cần chết một người là đủ. Rồi, một người khác sẽ đem ngươi trở thành chứng nhân, chứng minh Long Thần lại là chết ở trong tay các ngươi. V Vậy là được rồi, về phần Lý Nham cách đó không xa, hắn cũng đã hoàn toàn bỏ qua. Lúc này, Lý Nham đang kinh nghi bất động đánh giá cuộc chiến. Người ở bên phía Văn Nhai, nếu như Tần Hộ Pháp không thể đuổi tới kịp thời mà nói, tất nhiên lành ít dữ nhiều. Cho nên Lý Nham lúc này mới không đi tham gia náo nhiệt. Thế nhưng, một chiêu này của Linh Vũ gia tộc cũng làm cho Lý Nham khẽ nhíu mày. Thiếu niên cứu ta lúc nãy, hiển nhiên là không cùng đường với hai người kia. Bây giờ hai người kia đã thiết kế ra như vậy, để cho Thạch Hộ Pháp đối phó với hắn. Hiển nhiên là muốn mượn tay chúng ta, diệt đi tính mạng của thiếu niên kia. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Nham liên tục cảm khái. Không thể tưởng tượng được bọn này là đám vương bát đàn. Tại tu luyện, chi lộ, tâm tư lại tàn nhẫn như thế à, xem ra bên trong Linh Vũ gia tộc cạnh tranh thực sự rất kịch liệt. Hai người này hiển nhiên là ghen tị thiên phú của gã thiếu niên kia, lại muốn bóp chết hắn. Long thần giữ lời hứa, hơn nữa còn đích thân ngăn cản một kích của Hoàng Phi Dương. Điều này làm cho Lý Nham có chút cảm động. Lúc này, hắn đang nhìn chằm chằm Long thần, thở dài nói, người thiếu niên đầy hứa hẹn và trọng tình trọng nghĩa như thế, tại thời đại bây giờ thật sự cũng không thấy nhiều. Thế nhưng dưới công kích của Thạch Hộ Pháp, bị giết thật là đáng tiếc. Lúc này, Thạch Hộ Pháp kia cũng chật chật xưng kỳ đánh giá Long thần. Cười lạnh nói, tiểu thiếu niên ngươi lớn lên có chút tuân tú. Nếu là thường nhân, ta dĩ nhiên là muốn thu ngươi làm môn hạ. Thế nhưng ngươi, nếu đã là tộc nhân Linh Vũ gia tộc, vậy đáng chết. Long thần căn bản cũng không để ý đến hắn. Lúc này, Văn Nhai đã rời đi. Hoàng Phi Dương cho là đây là thời cơ giết chết Long thần, nhưng đối với Long thần mà nói, bây giờ như thế nào cũng không phải là một cái thời cơ tốt. Long thần phát giống lên một tiếng, chân khí toàn thân liền bạo phát, hắn vận dụng thần thông Long hồn biến thân. Tại trong ánh mắt khiếp sợ của Thạch Hộ Pháp, Tần Hộ Pháp còn có Lý Nham, từng mảnh long lân màu máu, trơn bóng và quy tắc, còn có gai xương sắc bén bén nhọn, trong chớp mắt, đã thành hình ở trên người Long thần. Tiểu thiếu niên này dĩ nhiên là thú võ giả. Thạch Hộ Pháp ngây ngốc, sau đó chợt cười nói, bộ dáng kia, không tệ, đủ thú vị, đủ cay độc. Dứt lời, hắn cũng không quản Long thần rốt cuộc là mạnh mẽ mức nào. Lập tức đánh tới, mà bên kia, Hoàng Phi Dương và Tần Hộ Pháp cũng đã chiến đấu cùng nhau. Tại trước mặt cường giả nhân đan cảnh, long mạch cảnh cho dù rất cường thịnh đi nữa, thế nhưng chỉ là loại tôm tép nhãi nhép mà thôi. Vừa nghĩ tới đây, Hoàng Phi Dương an tâm dây dưa cùng Tần Hộ Pháp, thỉnh thoảng dùng dư âm ánh mắt hướng bên Long thần nhìn qua. Người Xích Huyết Thánh Giáo vì đuổi theo Văn Nhai, mà bên Thạch Hộ Pháp kia lại là một khâu mấu chốt, cho nên ở bên phía Hoàng Phi Dương đánh nhau, thì Thạch Hộ Pháp cũng đã công kích tới Long thần. Quả nhiên là nhân đan cảnh, xuất thủ bất phàm. Cách chương.